Phong Thần Châu, chương 2089, những người khác chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng Hủ Khả, Tần Ninh vẫn có được chút tin tức. Đầu tiên, ngũ mạch ma tộc, cho dù là trưởng tộc ma tộc, phía trên còn có người xúi dục bọn chúng, ma thần. Hơn nữa không chỉ có một vị, những ma thần này cũng không xuất hiện. Hơn nữa những ma tộc dưới lòng đất này cũng không phải sinh trưởng ở đất này, mà là được người ta đưa tới. Còn về từ nơi nào đưa tới, tại sao ở tâm đất Cửu U Đại Lục mà không phải ở mặt đất? Điểm này Hủ Khả căn bản không biết, dù sao cũng chỉ là ma vương, tin tức biết được có hạn. Hai người không ngừng trò chuyện uống rượu, Hủ Khả nước mắt sụt sùi, khóc giống như mấy cô nương. Tần Ninh cũng rơi mấy giọt nước mắt theo, dần dần cũng lấy được chút tin tức, ma tộc dưới lòng đất chiếm cứ diện tích không hề nhỏ. Hơn nữa thành trì đều có mấy chục tòa, một tòa lớn nhất chứa cả trăm vạn người ma tộc, được gọi là đế thành, cũng là nơi nòng cốt của ma tộc. Mà theo như lời Hủ Khả, bên trong đế thành có một thần điện, ngày thường toàn bộ người ma tộc đều phải đến bên trong thần điện cung kính lễ bái ma thần. Còn ma thần trông thế nào? Có lẽ chỉ có 5 vị trưởng tộc biết được, những người khác chưa từng thấy qua. Những ma tộc này không một ngoại lệ, toàn bộ đã được một sức mạnh thần bí đưa đến đây. Tin tức này thì lại khiến cho Tần Ninh để ý, ma tộc dưới lòng đất cũng không phải xuất hiện sinh trưởng ở chỗ này, mà là đến từ nơi khác, chính là ma thần trong lời Hủ Khả đã dẫn bọn chúng đến. Theo như lời Hủ Khả, đông đảo ma trụ trải qua một thông đạo, 9 phần chết 1 phần sống tới chỗ này, xuất hiện ở dưới lòng đất xây dựng thành, cắm rễ ở đây. Hơn nữa mệnh lệnh tất cả mọi người nhận được chính là đánh chiếm mặt đất. Thậm chí bản thân bọn họ cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Hai người ăn uống trò chuyện, ước chừng đến nửa đêm, Tần Ninh sắp xếp lại thông tin đã lấy được và suy nghĩ. Ma tộc dưới lòng đấy cũng không phải sinh trưởng ở đây, mà là có người mang đến có chủ đích. Phải biết rằng từ lúc phụ đế thống nhất thế giới vạn thiên, chính là khai thiên lập địa, phân chia vân giới, thế giới cửu thiên và đại lục vạn thiên, cấp bậc rõ ràng. Người đạt đến cực hạn có thể phi thăng thành thánh, thành tiên, thậm chí là thành tôn, thành thần, cách chương.